Thần đạo đan tôn, chương 2062, cam chịu. Thượng, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vâng, trưởng tòa đại nhân, 10 tên thánh tử thánh nữ đều nghiêm túc nghe lệnh. Quy tắc rất đơn giản. Nhất định phải luyện chế đan dược nhị tinh. Ít nhất phải luyện linh 2 lần. Đan dược tam tinh hoặc luyện linh ngoài 2 lần. Từ đó có thể thêm điểm. Luyện chế đan dược, chất lượng luyện linh sẽ là quyết định cuối cùng. Mặt khác thời gian tu luyện đan đạo thời gian quá ngắn cũng có thêm điểm. Một câu nói sau cùng hiển nhiên chuẩn bị cho Lăng Hàn. Tuy Lỗ Tiên Minh đắm chìm trong đan đạo thời gian không cho nên cũng thêm điểm. Nhưng khẳng định còn lâu mới có thể so sánh với Lăng Hàn. Tử Thành đan sư nhìn 10 người. Sau đó phất phất tay. Bắt đầu đi, hắn đã biết rõ thực lực đan đạo của Lăng Hàn cho nên lười làm này nọ làm gì. Không bằng trực tiếp lựa chọn người thừa kế cho xong. 10 người Lăng Hàn tiến vào một gian phòng luyện đan. Bọn họ cũng không quy định luyện chế đan dược gì. Cũng cho phép thất bại nhưng tổng thời gian là 3 tháng. Tính cả thời gian gia tốc, thời gian thật sự chính là một ngày. Một ngày sau tất cả sẽ rõ ràng. Lăng Hàn có thể không thèm để ý những người khác biểu hiện như thế nào. Hắn vẫn như bình thường. Lúc này bắt đầu bắt tay luyện chế. Trong gian phòng luyện đan khác, Lỗ Tiên Minh tràn đầy tự tin. Thời gian 3 năm qua, cho dù tăng thêm thời gian trong phòng tu luyện chỉ 300 năm mà thôi. Hắn không tin người khác có thể lấy được tiến bộ vượt bậc. Luận thực lực đan đạo, hắn không kém các thánh tử thánh nữ khác bao nhiêu. Tính cả thời gian hắn tu luyện, đạt được điểm cũng đền bù tất cả. Mấu chốt hắn còn có một khối địa khuyết tinh hoa. Sử dụng vào thời điểm luyện linh có thể gia tăng phẩm chất luyện linh thật lớn. Cùng là nhị luyện, nếu như cuối cùng đan dược cùng tinh cấp, phẩm chất luyện đan như nhau. Như vậy ưu thế, tuổi trẻ, của hắn cũng thể hiện ra. Lần này tuyển chọn là tiềm lực đan đạo chứ không phải thực lực tuyệt đối. Nếu không đan sư tam tinh đều mạnh hơn bọn họ rồi. Cũng tràn đầy tin tưởng giống Lỗ Tiên còn có Tần Cổ Ngọc. Mặc dù nàng không có địa khuyết tinh hoa nhưng nàng chính là phân hồn cảnh. Hơn nữa khó được là thời điểm nàng bước vào dương hồn đạt được phân hồn có được thủy mộc song trọng thuộc tính. Điểm này cực kỳ hiếm thấy. Nếu như nàng là võ giả thuần túy, như phân hồn của nàng là cặn bã, đặt trên người đan sư lại là trí bảo. Đây là đòn sát thủ của nàng. Chưa từng bị người nào biết, kể cả ân sư của nàng, có được phân hồn như thế, có thể thân hòa thảo mộc tinh hoa, như vậy sẽ có được kỳ diệu khi luyện đan. Bởi vậy nàng cực kỳ tự tin vào mình, hiệu quả luyện linh cũng gia tăng phẩm chất đan dược, như nàng bước đầu tiên phải luyện đan dược thành cực phẩm. Như vậy dù hiệu quả luyện linh yếu đi cũng có thể đỗ trạng nguyên. Còn có một người tràn ngập tự tin chính là Khô Khàn. Hắn không có tinh hoa gì, cũng không có thảo mộc phân hồn nhưng tiêu chuẩn luyện đan của hắn thật sự xuất sắc nhất hơn các thánh tử thánh nữ khác. Tuy đều là đan sư nhị tinh, đồng dạng chỉ là nhị luyện nhưng phẩm chất thành đan của hắn là thượng phẩm. Vượt qua những người người có thành đan hạ phẩm, trung phẩm, lại nói tới luyện linh, tiêu chuẩn nhất luyện của hắn được các đan sư tán thưởng. Mỗi một lần luyện linh đều thập phần trọng yếu. Cũng không phải nói nhị luyện khó hơn nhất luyện, nhị luyện chỉ tăng thêm phẩm chất mà thôi. Không phải mỗi lần luyện linh đều gia tăng phẩm chất của đan dược. Mỗi một lần đều rất trọng yếu. Sau khi luyện linh lần thứ nhất, dường như đan dược có kháng dược tính, cho nên càng luyện linh càng khó. Chỉ bằng nhất luyện của hắn, hắn có thể xem thường 9 đan sư khác, nếu không hắn cũng không được chọn làm thánh tử. Hiện tại 10 người này, khẳng định đều có sở trường của mình, dù sao thánh tử thánh nữ là mặt tiền đại biểu của mỗi thế lực. Trong phòng luyện đan, 10 người đều luyện chế tiên đan của mình, có người vui mừng có người buồn, bởi vì có ít người không đứng vững trước áp lực cho nên luyện chế đan dược phẩm chất hạ thấp. Vốn là trung phẩm nhưng lại luyện thành hạ phẩm, trong đó Khô Khàn vô cùng đắc ý, đan dược trong tay hắn là thượng phẩm. Hoàn toàn tương xứng với thực lực của hắn, không có bởi vì áp lực mà mất tiêu chuẩn, vị trí trưởng tòa tương lai nằm trong tay ta, hắn dùng lời nói chỉ mình hắn nghe được nói ra. Lăng Hàn, Lỗ Tiên Minh, các ngươi chờ, thời điểm ta thượng vị là lúc các ngươi mất mạng. Đối với luyện đan mà nói, luyện linh tốn hao thời gian còn ngắn hơn nhiều. Nếu không thất bại thì chỉ cần nửa ngày là đủ, nhị luyện cũng chỉ một ngày mà thôi. Bởi vậy người luyện đan không đạt được giá trị mình mong muốn liền bắt đầu luyện đan lần thứ hai. Thời gian 3 tháng nhiều một chút, đầy đủ mỗi người luyện đan 3 lượt. Mặt khác, luyện linh chỉ cần thất bại là phế đan, cho nên cho dù người luyện ra đan dược lý tưởng cũng luyện thêm. Dùng ứng phó khả năng luyện linh thất bại, bọn họ không vội, hoàn toàn có thể luyện đan, luyện linh, lại xem tình hình có nên quyết định luyện thêm hay không. Một tháng sau, Khu Khản dẫn đầu chấm dứt thí luyện, hắn đẩy cửa ra ngoài, trên mặt nở nụ cười thắng lợi, hắn luyện đan có phẩm chất thượng phẩm, mà hai lần luyện linh, nhất luyện hoàn mỹ, nhị luyện bình thường, tổng hợp lại đã đột phá thành tích bình thường, cho nên hắn mới tràn ngập tự tin như thế. Lại qua một lúc Lỗ Tiên Minh cũng đẩy cửa ra ngoài. Trong tay nâng một viên đan dược 10 phần tự tin. Hắn luyện đan dược phẩm chất trung phẩm, bởi vì dung hợp địa khuyết tinh hoa, hai lần luyện linh đều là đạt tới hoàn mỹ. Thành tích của hắn không kém gì Khô Khàn, hắn thắng ở trẻ tuổi. Nếu như thành tích như nhau, kẻ thắng sẽ là hắn. Qua một lúc, Tần Cổ Ngọc cũng đi ra, trên mặt nàng lộ ra thần sắc mệt mỏi nhưng ánh mắt lại phi thường sáng ngời. Trong tay nàng cầm tiên đan. Nàng dùng tu vi bản thân phong bế khí tức tỏa ra ngoài. Cũng không có biểu hiện đan dược cho kẻ khác xem. Muốn bỗng nhiên nổi tiếng, bọn họ đều không vội, cũng tràn ngập tự tin với mình. Lúc này nhìn sang 7 phòng luyện đan còn lại. Đây là phòng để người khác quan sát. Tỉ thí luyện đan cho nên vách tường 4 phía đều trong suốt. Bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài. Như vậy người ngoài sẽ quan sát bên trong rất tốt. Người bên trong không thấy gì, như vậy sẽ chuyên tâm luyện đan. Hắn đang làm gì? Đột nhiên có người chỉ vào phòng luyện đan của Lăng Hàn. Sắc mặt rung động, bởi vì sau khi Lăng Hàn luyện thành đan dược chỉ nhìn một lúc liền bóp vỡ. Đây tuyệt đối không thể nào là phế đan. Cách chương.